Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, cự linh chí tôn, Thiệu Đông Phong, lại là hắn, nghĩ tới đây, Tần Phong bỗng nhiên đứng dậy, vị diện đạo tiêu cho ta, Tiết Hưng Phúc lập tức truyền lại vị diện đạo tiêu, Tần Phong mặc dù không phải không gian cự thú, nhưng là thực lực của hắn bây giờ. Xé rách không gian phi thường dễ dàng. Tần Phong trong tay lực lượng cuồng bạo tụ tập, mở ra một vết nứt, tiến vào bên trong. Rất nhanh, trước mắt của hắn cảnh sắc biến hóa, xuất hiện ở một vùng vũ trụ giữa hư không. Dưới chân là vỡ vụn đại lục, đã triệt để luân hãm. Vô số khe hở thôn phệ lấy toàn bộ vị diện. Này vị diện đã sụp đổ, sẽ dần dần biến thành bụi bặm. Tại cái này hư không bên trên, lại có mấy trăm năng lực giả cùng một chỗ phát động công kích. Vây công một thiếu nữ. Chính là Bạch Ly. Tại Tiết Hưng Phúc trở về Phong Lê Thành. Liên hệ Tần Phong thời điểm. Tại vũ trụ này bên trong. Thiệu Đông Phong cũng biết Bạch Ly lợi hại. Bất quá một cái hình người không gian cự thú. Thật sự là quá hấp dẫn người. Bạch Ly đưa tiễn Tiết Hưng Phúc. Thiệu Đông Phong cũng đồng dạng. Để một cái SS đoạn năng lực giả trở về liên minh loài người. Giải tin tức. Sau một khắc, liên minh loài người ở trong SS đoạn tất cả đều tràn đầy phấn khởi xé rách không gian đạo tiêu đến. Đây, những người này nhìn thấy Bạch Ly trong nháy mắt, trợn cả mắt lên. Trong lòng càng là dâng lên một cái ý nghĩ. Bắt lấy cái này hình người dị thú. Để nàng vì ta tất cả. Những nhân loại này cũng không biết. Bạch Ly đã khóa lại khế ước, Thiệu Đông Phong thủ hạ cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Thậm chí chờ mong bọn hắn hiểu lầm, biến hình thuật dung mạo, cũng cùng chủng tộc có quan hệ. Cái này nhất định là hư không 10 đuôi hồ. Cái chủng tộc này số lượng thưa thớt, ấu sinh kỳ đặc biệt yếu. Không tệ, nàng là của ta, đánh giám, nàng là của ta, ai dám giành với ta. Những người này tranh luận. Nhưng là ý thức lực cường đại người, cũng đã triển khai thủ đoạn, công về phía Bạch Ly não hải. Làm như vậy, là muốn lưu lại tự mình ấn ký. Chỉ là dám làm như vậy người. Sau một khắc liền hét thảm lên, thất khiếu chảy máu, mặc dù không có tử vong. Thế nhưng là nhận tổn thương lại là to lớn. Trước đó Tần Phong đạt được long nhân tộc đỉnh cấp vị diện hạch tâm, đều bị Bạch Ly hấp thu. Gần nhất Tần Phong đi săn giết huyết ma chí tôn. Bạch Ly ngoại trừ giúp Tiết Hưng Phúc đi tước đoạt vị diện hạch tâm bên ngoài. Ngay tại thời không tốc độ chảy cực nhanh vị diện ở trong ngủ say tu luyện. Bây giờ, thực lực của nàng đã đến gần vô hạn chí cường giả. Dị năng tinh cầu đường kính tối thiểu có 99 mét. Ý thức lực càng là đáng sợ. Chủng tộc đặc thù, để Bạch Ly so với bình thường thú thần còn cường đại hơn. Mọi người cùng nhau công kích, trước tiên đem cái này hình người cự thú lấy xuống lại nói. Không sai, cái này cự thú thật đúng là lợi hại, nàng coi như mạnh hơn, còn có thể lấy một địch trăm hay sao? Đồng loạt ra tay, lúc này không phải nội chiến thời điểm, lúc này nào chỉ là lấy một địch trăm, nghe được tin tức SSS đoạn, đều đang không ngừng đến đây. Một cái thú thần cấp bậc không gian cự thú. Còn có nhân chứng sáng tỏ Bạch Ly có thể cầm tới vị diện hạch tâm. Người tới, càng là tận mắt thấy sụp đổ một cái cao cấp vị diện. Những người này, làm sao không hiểu được trong đó lợi ích. Chỉ cần cầm xuống Bạch Ly, khế ước thành công, tương lai, bọn hắn sẽ có vô số vị diện hạch tâm có thể sử dụng. Đến lúc đó, thiên tài địa bảo, đều có thể dùng vị diện hạch tâm đi trao đổi. Có thể nói. Đến Bạch Ly người, được thiên hạ, những người này nghĩ đến tương lai cuộc sống tốt đẹp, đều kích động không thôi. Thế là công kích càng thêm chịu khó. Bạch Ly cười lạnh một tiếng, cũng không che giấu mình thực lực. Kinh khủng khe hở nổi lên. Các ngươi là nhân loại người trong liên minh. Ta để các ngươi ba phần, bất quá gãy tay gãy chân. Coi như không phải do các ngươi. Bạch Ly nghĩ như vậy. Công kích càng khủng bố hơn. Chỉ là lúc này, Tần Phong đến, Bạch Ly, Tần Phong ý thức lực lập tức gầm hét lên. nhìn thấy những người này cùng một chỗ vây công Bạch Ly. Dù là Bạch Ly không có thụ thương, Tần Phong đều giống như là bị chạm đến vảy ngược cự long. Vô cùng phẫn nộ, trong chốc lát, Tần Phong Thanh Vương đao đã rút ra. Một đao vung xuống, ngàn vạn u hồn chạm. Trong chốc lát, vô số đáng sợ u hồn gào thét mà ra, bao phủ toàn trường. Duy nhất không có bị đao quang bao phủ, chính là Bạch Ly vị trí. Bạch Ly trong hư không, những người kia đem Bạch Ly toàn diện vây quanh. Thế nhưng là tại thời khắc này, đều bị cái này đáng sợ đao mang ép xuống. Đây là cái gì? U hồn gầm thét, lao xuống. Một cái SSS đoạn chỉ có thể đưa tay đi ngăn cản. Rất nhanh lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Mà trên trận, trên trăm năng lực giả, đều là như thế. Một đao chi uy, kinh khủng như vậy. Tần Phong thân thể tại trong vũ trụ bạo tẩu, rất mau ra hiện tại Bạch Ly bên người. Ôm Bạch Ly eo, ý thức lực đã từ trên xuống dưới đảo qua Bạch Ly mỗi một cái lỗ chân lông. Nhìn thấy Bạch Ly bình yên vô sự, lúc này mới yên tâm. Chỉ là đối đãi cái khác năng lực giả, Tần Phong cũng không phải là lo lắng, mà là tức giận. Lúc này, bởi vì bị Tần Phong đao mang đè xuống, mấy trăm năng lực giả đều tại Tần Phong dưới chân, đứng tại vũ trụ giữa hư không, ngước đầu nhìn lên Tần Phong. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Tần Phong là một cái SSS cấp 9 năng lực giả. Chỉ là, người ở chỗ này bên trong, cũng không thiếu có SSS cấp 9 năng lực giả. Nhưng là đối mặt Tần Phong thời điểm, đều có một loại bị áp chế cảm giác. Tần Phong thực lực, theo bọn hắn nghĩ, mạnh đến mức đáng sợ. Tần Phong, Thiệu Đông Phong ở trong đám người, run rẩy thanh âm nói. Đây là Tần Phong, hắn không phải đã chết rồi sao? Một người khác, thì là một tay bày ra ra thiết giáp tinh trùng mẫu vị diện người. Cũng chính là SSS đoạn năng lực giả Triệu Qua. An Bình Chí Tôn thủ hạ, vốn cho là Tần Phong đã chết, bây giờ lại hảo hảo đứng ở trước mặt hắn. Không chỉ như thế, Tần Phong thực lực hiện tại cũng vượt qua hắn. Dạng này chuyển biến, để Triệu Qua không dám tin vào hai mắt của mình cùng cảm giác. Nhưng là Tần Phong lại thật sự rõ ràng đứng trước mặt của hắn. Tần Phong đao trong tay, cũng cùng Triệu Qua trước đó nhìn thấy không giống. Hiện tại cây đao này, giơ lên, nhắm ngay những này tại Tần Phong dưới chân năng lực giả. Vừa mới xuất thủ người, đều phải chết. Tần Phong nói, liền muốn lại chảm một đao. Chỉ là lúc này, trong vũ trụ, lại xuất hiện một cái vô cùng khe nứt to lớn. Cái này khe hở thật sự là quá lớn. Thế mà khoảng chừng trăm vạn mét, cùng An Bình Chí Tôn xuất hiện thời điểm, hoàn toàn không giống. Rất nhanh, khe hở về sau, đi ra một người, kia đích thật là hình người. Lại khoảng chừng 900 ngàn mét dáng vẻ. Phải biết, lúc trước An Bình Chí Tôn giáng lâm, năng lượng sinh mạng hóa thành thân thể cũng chỉ có 10 vạn mét. Mặc dù loại này hình thể đối với thiết giáp tinh cự tinh rùa loại sinh vật này tới nói vẫn như cũ là nhỏ bé tồn tại, đối với nhân loại tới nói lại là vô cùng to lớn, mà trước mắt cái này càng là to lớn. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là thực lực đối phương liền mạnh hơn An Bình Chí Tôn, mà là bởi vì chủng tộc, cự linh Chí Tôn, Chí Tôn cũng tới, tham kiến Chí Tôn, các năng lực giả nhao nhao hành lễ. Trước mắt cái này kinh khủng cự nhân, chính là liên minh loài người bên trong, chí cường giả một trong, cự nhân tộc, cự linh Chí Tôn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,